Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 901 Phượng Thiên Vũ Đế Dạ Hiên, Đế Tiểu Bạch, chính mình xuống dưới đi, Ninh An có chút vô ngữ nói. Nàng đã sớm quan sát qua, Đế Tiểu Bạch này tiểu đậu bỉ chính là thích người ôm. Không ai ôm thời điểm chính hắn đi cũng thực hảo, không cần. Đế Tiểu Bạch lắc đầu, đôi tay gắt gao ôm Phượng Hoàng Viêm cổ. Ninh An thấy vậy, hết chỗ nói rồi, nàng đứa con trai này như thế nào liền như vậy ái mỹ sắc a? Mặc kệ là nam vẫn là nữ, chỉ cần lớn lên đẹp hắn đều thích. Kêu Tiểu Bạch a, Già Lam Âm chắc chắc cười cười. Chúng ta có một con thú sủng cũng kêu Tiểu Bạch. Ninh An nghe vậy, nghiêng đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Bị Ninh An như vậy chừng, Già Lam cũng không ở nói thêm cái gì, chỉ là cười cười, Phượng Túc quay đầu lại nhìn thoáng qua bàn cờ, bởi vì cột sáng rơi xuống lực lượng, bàn cờ đã sớm nát, quân cờ phi nơi nơi đều là, nhìn Vô Tâm liếc mắt một cái, Phượng Túc cười nói, lần này không phải ta chơi xấu, bàn cờ chính mình hủy hoại, Vô Tâm trắng Phượng Túc liếc mắt một cái. Đã lười đến cùng hắn cãi cọ, mấy người thay đổi một chỗ nói chuyện phiếm, Già Lam trêu đùa Tiểu Bạch, nhìn Ninh An hỏi, Ninh An, ngươi sẽ không duyên cớ vô cớ tới nơi này, là có chuyện gì sao? Ân, Ninh An gật gật đầu, bưng trà lên uống một ngụm lúc sau mới nói, ta có một việc tưởng thỉnh Phượng Thiên Vũ Nhi Tử Đế Thiên Thần hỗ trợ tìm Thiên Thần. Già Lam chớp chớp mắt, có chuyện gì yêu cầu Thiên Thần hỗ trợ a? Là nữ nhi của ta sự tình, Ninh An nhăn nhăn mày. Ngay sau đó đem Trọng Nguyệt sự tình 1 năm 1 mười nói cho Già Lam Môn Sơ nghe xong Ninh An nói. Già Lam nhăn nhăn mày. Ngay sau đó nói, muốn trước tìm Thiên Vũ. Như vậy đi, Viêm, ngày mai ngươi đi tìm một chút Thiên Vũ. Ninh An, các ngươi liền ở chỗ này ở lại đi, Ninh An nghe vậy gật gật đầu. Cũng không nói thêm gì, bởi vì Ninh An bọn họ đã đến, nguyên bản an tĩnh thần giới cung điện lập tức trở nên náo nhiệt lên. Đế Tiểu Bạch không hổ là đậu bì, đạt được đông đảo người thích, bởi vậy thu được không ít lễ vật, mà ở bên ngoài du ngoạn Vong Xuyên vừa nghe đế tinh thần đã trở lại, liền mang theo tiết nữ đuổi trở về. Sáng sớm hôm sau, Phượng Hoàng liền vượt qua không gian đi tìm Phượng Thiên Vũ cùng Đế Dạ Hiên. Già Lam bọn họ sự tình, ở hơn 200 năm trước liền hạ màn, bởi vậy hiện tại lại một lần nhìn thấy Ninh An, hai người có thể nói là có liêu không xong đề tài. Phượng Túc bởi vì Vô Tâm không bồi hắn chơi cờ, liền đem ánh mắt đặt ở Đế Sóc trên người. Đế Sóc những năm gần đây không phải tu luyện chính là xử lý thần giới sự tình. Bằng không chính là nghe Bạch Xuyên thổi, cơ bản không chạm qua cờ, cho nên bị Phượng Túc giết phiến giáp không lưu, phía trước vẫn luôn ở Vô Tâm trong tay có hại, hiện tại thắng Đế Sóc, Phượng Túc rốt cuộc tìm về tự tin cảm. Vô Tâm ở một bên cùng Bạch Xuyên trò chuyện, ánh mắt xem Bạch Xuyên cùng Đế Sóc trên người xoay chuyển. Vô Tâm cũng không nói thêm gì, bởi vì không có gì đáng giá kỳ quái. Thủy Vô Thương cùng A-tu-la chính là tốt nhất ví dụ. Như vậy nhật tử rằng con nửa tháng lúc sau, Phượng Hoàng Viêm mang theo Phượng Thiên Vũ còn có Đế Dạ Hiên. Đế Thiên Thần tới thần giới, Ninh An cùng Phượng Thiên Vũ vừa thấy mặt, chính là sát khí tứ tán. Dạ Liên Can người khẩn trương nhìn các nàng hai cái, sợ các nàng hai cái đánh lên tới. Đã lâu không thấy, Phượng Thiên Vũ câu môi cười. Cười khẽ nói, hiện tại ngươi không phải đối thủ của ta, trước kia ở tổng bộ đánh giá thời điểm. Tuy rằng công phu lực áp Ninh An, nhưng lúc ấy Ninh An là có dị năng, làm cho nàng mỗi lần đều không thể thắng quá nàng, chỉ có thể bất phân thắng bại. Hết chương.